Chương 322, uy năng. Ma chủ tu vi, tới rồi một cái kinh thiên động địa cảnh giới, cho dù là Sở Nguyên cũng có sở không kịp lúc này Sở Nguyên, ở đối mặt ma chủ thời điểm, cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, kia cường đại uy áp, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho hắn có một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là nháy mắt tới rồi một cái đỉnh vô luận là ai, ở thừa nhận ma chủ như vậy uy áp. Căn bản là sinh không ra gì lòng phản kháng đến nhưng là, Sở Nguyên tại đây cường đại. Uy áp dưới, dĩ nhiên là buộc phát ra kinh thiên uy năng, quanh thân khí thế, cũng tốt như là có một loại tân đột phá nhất hạng, không còn có mặt khác thần sắc, một cỗ khủng bố lực lượng, cũng tùy theo từ hắn trên người buộc phát ra đến lần thứ hai hình thành một cái vi diệu tuần hoàn. Dĩ nhiên là cùng ma chủ lần thứ hai chống lại đứng lên ma chủ nhìn thấy Sở Nguyên như thế kinh thiên ngươi uy thế. Trong lòng không khỏi lâm vào khiếp sợ đứng lên, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, trước mắt. Nay nhân tộc, ở chính mình cường đại uy áp dưới, thế nhưng còn có thể đủ ngăn cản trụ trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi lớn đứng lên, thần sắc cũng lâm vào ngưng trọng ma chủ cảm giác cho ra đến, Sở Nguyên phát ra tiềm lực, là một cái thật lớn giữ tại địch nhân, nếu là làm cho hắn có chân chính thời gian lớn dần lên nói. Thực lực sẽ tới một cái bất khả tư nghị cảnh giới ma chủ đối Sở Nguyên cái nhìn, thập phần chuẩn xác, nếu là thật sự làm cho Sở Nguyên hoàn toàn lớn dần đứng lên, như vậy hắn chân chính hội quân lâm thiên hạ cho dù là ở cường đại người, ở Sở Nguyên trong mắt, cũng bất quá là con kiến hôi tồn tại, chút không có gì ngoài ý muốn, đây là Sở Nguyên tiềm lực, chính là Sở Nguyên vẫn không có hoàn toàn khai phá đi ra thôi chỉ có là thời cơ một đạo, Sở Nguyên thực lực mới có thể chân chính bày ra đi ra. Kia tột cùng lực lượng, cũng sẽ hoàn toàn bùng nổ thật sự là khó có thể tưởng tượng, xem ra ngươi là một vị có tiềm lực người, bất quá ngươi. Ngươi như vậy thật sự là rất nguy hiểm, cho dù là bổn tọa cũng không được không cẩn thận hôm nay bổn tọa cho dù là trả giá một chút đại giới, cũng muốn hoàn toàn đánh chết ngươi ma chủ nhìn thấy Sở Nguyên khí thế, đột nhiên trong lúc đó nhất bạt tái bạt, dĩ nhiên là tới rồi một cái đỉnh, không khỏi biến sắc đạo. Hắn tu vi đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tự nhiên là xem đi ra, Sở Nguyên trên người ẩn chứa tiềm lực, cũng biết người như vậy, mới là nhất nguy hiểm người, cũng không có mặt khác ý tưởng, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, từ hắn trên người hoàn toàn bày ra đi ra lập tức, ma chủ kia cường đại tột cùng lực lượng, đó là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia uy mãnh tột cùng hơi thở, cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác, cái loại này làm cho người ta sợ hãi hơi thở, lại tới rồi đỉnh không thể không nói, này ma chủ một khi bộc phát ra đến, đó là có một loại hủy thiên diệt địa uy năng thí thần nhất kích đồng thời, ma chủ quanh thân chân nguyên đột nhiên ngưng tụ tới rồi cực hạn, một tiếng trầm uống tiếng động, cũng từ hắn trong miệng bộc phát ra đến, kia tột cùng lực lượng, khoảnh khắc trong lúc đó đó là lưu chuyển thiên địa, kia cường đại hơi thở, lại kinh thiên động địa vô luận là ai. Ở đối mặt như vậy hơi thở dưới, đô hội có một loại bản năng sợ hai ma chủ lúc này buộc phát ra tới khí thế, quả thực là ngập trời, giống như thần đi tới hắn trước mặt, hắn cũng có thể đủ hoàn toàn chém giết nhất hạng, cái loại này mờ mịt không khả ngăn cản lực lượng, lại tới rồi một cái trước nay chưa có độ cao tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, kia cường đại hơi thở, lại quần quận đắng đắng, phô thiên cái địa thật lớn bàn tay, hình như là bao phủ cả hư không khắp nơi. Kia thân hình cũng đột nhiên cất cao tới rồi cực hạn, thật sự là giống như thượng cổ ma thần nhất hạng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thảy, kia tột cùng lực lượng, cũng nháy mắt bùng nổ khai đến chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia thật lớn bàn tay, đó là hướng tới Sở Nguyên hung hăng chảo lại đây kia kinh thiên uy áp, mang theo một loại không khả ngăn cản lực lượng, quả thực là siêu việt tất cả hết thảy, cái loại này hủy diệt thiên địa năng lực, cũng tùy theo, không ngừng hoàn toàn tràn ngập khai đến, khôn cùng lực lượng, trong nháy mắt này tới rồi một cái đỉnh một cỗ thật lớn sợ hãi, nháy mắt bao phủ ở tại Sở Nguyên trên người, kia mở mịt không khả ngăn cản lực lượng, cũng theo cũng hoàn toàn bộc phát ra đến đây thiên nguyên một kích Sở Nguyên cảm thụ được này cổ tột cùng lực lượng, trong lòng không khỏi đột nhiên căng thẳng, quanh thân chân nguyên tại đây ngắn ngủn ngươi trong nháy mắt, đó là tới rồi một cái cực hạn, một cỗ tột cùng lực lượng. Cũng từ hắn trên người tràn ngập khai đến này trong nháy mắt, xạ dìn gẳng cũng đã sớm mở ra tới rồi cực hạn. Kia khán phá vô căn cứ công năng, lại vận chuyển tới đỉnh Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, vị này ma chủ cũng không phải là nhất hạng người, một thân tu vi lại tới rồi một cái đỉnh, muốn như vậy dễ dàng chiến thắng hắn, cũng là không có khả năng chuyện tình, không khỏi vận chuyển quanh thân chân nguyên, trong tay thái cổ kim đao, cũng buộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng vô luận là. Ai, tại đây dạng tột cùng lực lượng dưới, đô hội có một loại khó có thể kháng cự tâm tư kia mở mịt không khả suy đoán lực lượng, tựa như kinh thiên hình phạt nhất hạng, buộc phát ra một loại hủy thiên diệt địa năng lực, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh chính là hiện tại. Này ma chủ tu vi tuy rằng tới rồi một cái cực hạn, chiêu thức cũng một số gần như tới rồi hoàn mỹ không tì vết tình trạng, nhưng là chung quy còn có như vậy một tia sơ hở sở nguyên xạ gìn gặng, vận chuyển. Tới cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ma chủ, trong đầu ý niệm trong đầu lại đang không ngừng vận chuyển khai đến, hình như là nhất thai tốc độ cao vận chuyển máy móc nhất hạng, có một loại không khả ngăn cản lực lượng không thể không nói. Sở nguyên xạ gìn gẳng trong nháy mắt này đó là vận chuyển tới cực hạn, đồng thời cũng phát hiện ma chủ một kia sơ hở trong tay thái cổ kim đao, ở đột nhiên trong lúc hét vang, dĩ nhiên là hình thành một cỗ thật lớn lực lượng, tại đây ngắn ngủn một chốc. Kia, liền đã muốn tràn ngập khắp nơi, cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, phô thiên cái địa, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng kia tột cùng lực lượng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, cái loại này cường đại hơi thở. Lại đột nhiên đến đỉnh điểm sở nguyên thân hình này, thái cổ kim đao cùng hắn lần thứ hai như thế nào nhất thể, mặt trên xuất hiện một tia hủy diệt lực, tia kim đao cũng buộc phát ra kinh thiên ngươi uy thế, đối với ma chủ bàn tay to, đó là hung hăng chém quá khứ.